giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1323 Cực phẩm Monster. Góc truyện audio.com, anh có phải là thượng tướng của Mà Thế không? Cậu thanh niên khẽ hỏi. Chiến Hàn Quân gật đầu không chút do dự khi nghĩ về món nợ của mẹ. Đúng, cậu là ai? Chiến Hàn Quân hùng hồn hỏi cậu thanh niên từng bước tiến đến gần anh ấy. Chiến Hàn Quân cảm nhận được một luồng sát khí đang đến gần, anh ấy ôm chặt Linh Trang vào lòng, đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dập tiến đến gần Quân Tử Viên. Cậu thanh niên và em gái 13 như hai con chim yến lướt lên tuyết rời đi mà không một dấu vết. Chiến Hàn Quân nghe thấy thấp thoáng giọng nói của cậu thanh niên, lúc được lúc không? Cực phẩm Monster, thanh âm hòa vào trong gió tuyết, Chiến Hàn Quân nghe rõ hai chữ cuối cùng, Monster. Khí huyết trong người đột nhiên sôi sục dâng trào, tâm trạng vô cùng kích động Monster. Dư Niên đến cùng với đội hộ vệ, giọng nói bá đạo của người bảo hộ vang lên độc đoán trong không trung. Chết tiệt, ai dám ăn hiếp cháu tôi vặn đầu nó làm bóng đá. Nhìn thấy đôi uyên ương Nghiêm Linh Trang và Chiến Hàn Quân đang âu yếm nhau, ông lão như hóa đá tại chỗ. Nghiêm Linh Trang chưa chết, nhưng chưa kịp nếm trải sự ngạc nhiên này, ông lão đã thất vọng trước sự thật tàn nhẫn rằng Chiến Hàn Quân đã bị mù. Hàn Quân, mắt của con cần được chữa trị ngay lập tức. Con lên núi cùng ông, nhà họ Dư chúng ta có bác sĩ giỏi nhất. Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói, không cần đâu, Dư Niên lại bắt đầu phương thức dỗ dành cũ. Hàn Quân, cho dù con không nghĩ tới bản thân, con cũng nên nghĩ đến vợ con, sức khỏe vợ con không tốt rồi, bây giờ con lại không nhìn thấy gì, thì làm sao chăm sóc vợ con được. Chiến Hàn Quân lấy pháo hiệu từ cánh tay ra và bắn lên trời, một làn khói đỏ dày đặc cuộn về phía chân trời giống như một đám mây đầy màu sắc. Vài phút sau, hàng chục hồn ma và yêu ma, mặc đồng phục hùng hổ đến Quân Tử Viên. Ông chủ quân, có điều gì cần dặn dò, gọi ngay cho thủ đô, tôi cần bác sĩ nhãn khoa và bác sĩ tâm lý giỏi nhất. Rõ, sau đó Chiến Hàn Quân dìu Linh Trang, và dưới sự đội vệ sĩ của các hồn ma, anh ấy rời đi khỏi ông cụ nhà họ Dư một cách kiên quyết. Ông cụ nhà họ Dư mặt mũi xám xịt và mỉm cười thay vì tức giận. Rất đáng tự hào, không hổ danh là cháu trai yêu quý của tôi. Đội hộ vệ toát mồ hôi, ông lão, ông ấy có biết mình rất không công bằng không? Nếu như đổi lại là một người khác mà dám làm phật ý ông lão, thì ông lão nhất định sẽ diệt sạch gia tộc ba họ sáu người nhà Hàn lo trước tính sau. Cực phẩm Monster và em gái 13 đã đến thành trì thứ hai của chúng, một tòa nhà thương mại và dân cư. Cậu thanh niên lấy cửu trương đồ từ trong tay ra, rồi đưa thẳng cho em gái 13, nói. Cô cấp tốc gửi lại cửu trương đồ này cho điện quân tình. Thập Tam Muộn nhìn cậu ta đầy nghi hoặc, còn anh thì sao, cách trương,